Võng Du Chi đảo môi thôi đích, chương 52, thần miếu đảo môi thôi, lục. Góc truyện audio.com, cho nên, ai có thể giúp ta, đem trang bị dư thừa, tháo xuống đi, Liệp Vương đã sử dụng cả tay lẫn chân, cảm nhận cái đầu cũng sắp bị rớt xuống đây, mà đầu heo kia thế nhưng còn tải. Trừ bỏ Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa, những người khác sớm đã thành đường phong cảnh xa xôi ở sau lưng Liệp Vương rồi. Lô Vượng Đạt thực thấy có lỗi. Liệp Vương, vẫn là chưa bị giam đã lâu, giờ mới được phóng xuất cho nên ngươi vẫn nên để nó hôn thêm chốc lát đi, bởi vì cho dù ta bắt nó túm xuống dưới, nó cũng sẽ bám giết không tha, càng ngăn cản càng dũng mãnh, sẽ hôn đến mức ngươi muốn thắt cổ đấy. Liệp Vương buồn bã, ta đã muốn thắt cổ rồi nè. Lô Vượng Đạt, ở dưới việc Lô Vượng Đạt đem hết toàn lực kéo ra, vẫn là chưa rốt cục cho Liệp Vương để lại cái mặt chỉ ngậm cái ót của hắn mà thôi, lưu cho hắn cái mặt mà xem đường. Liệp Vương vô hạn cảm khái. Đây mà là chứ sao, hoàn toàn là rác hút. Một, muốn chết không dám nói cùng xin theo ta đàm tiền đều sắp cười đến đau sốc hông. Người khác tóc dài xõa vai, ngươi là phì chứ xõa vai, lợi hại, ha ha ha. Mà tiến trình trong trò chơi của bọn họ còn phải tiếp tục, địa giới phía trước chính là hưởng lạc khu, có boss cuối cùng của phó bản. Okalido, nghe Lisa cửu vĩ nói, Okalido từng là một vị pháp sư nhân loại thực xuất sắc nhưng đáng thương hắn lại khắc thê, ngay cả cưới 8 vị phu nhân đều chết oan chết uổng, cuối cùng u hoán sa đọa thành ác ma. Cung điện Okalido quả thực giống như là giáo đường tùy thời có thể cử hành hôn lễ. Mà con boss này cũng là con boss đặc biệt nhất trong phó bản, cho dù không giết Okalido cũng được, chỉ cần đoạt được nhẫn của nó là xong. Mà biện pháp đoạt nhẫn chính là cùng Okalido cử hành hôn lễ, trước khi phó bản này không biến dị, người chơi đều ngại phiền toái nên trực tiếp đem Okalido chém chết, sau đó đoạt nhẫn là xong việc. Hiện tại, bọn Lô Vượng Đạt ở trong cung điện này vòng vo cả buổi, ngay cả bóng dáng Okalido cũng chưa thấy, cho nên đừng nói là chém hắn. Làm sao bây giờ, đoàn người cũng hết biện pháp rồi, không thể trực tiếp đến địa hạ tế tự khu sao? Lô Vượng Đạt hỏi. Không được, không có nhẫn của Okalido thì không có biện pháp nào khác mở ra đại môn đi thông tới tế tự khu. Huyết đồng tình hỏa miễn cưỡng dựa vào một bên. Okalido bị người chơi chém nhiều nên sợ quá trốn rồi, cho nên chỉ cần đem hắn dụ dỗ ra là được. Dụ dỗ như thế nào? Xin theo ta đàm tiền hỏi. Con quạ đen trên đỉnh đầu hắn trả lời thay. Kết hôn. Đúng vậy, tìm người cùng hắn kết hôn. Huyết đồng tình hỏa thật muốn giơ ngón tay cái lên với quạ đen. Đích thật là biện pháp không tồi. Không biết Okalido đối nam nhân có hứng thú không? Lô Vượng Đạt nói một câu, đoàn người lại im phăng phắc. Các ngươi sao ngốc như thế? Huyết đồng tình hòa kéo Lô Vượng Đạt vào trong ngực cầm kê ở trên đầu vai của Lô Vượng Đạt. Cải trang giả dạng, nam phẫn nữ trang, nghe nói qua chưa? Đoàn người bừng tỉnh đại ngộ, đều thực ăn ý đem tầm mắt tụ tập đến trên người Lô Vượng Đạt bởi vì trong cả đám chỉ có Lô Vượng Đạt mặt búp bê, giả nữ hài tử là tối giống. Nhưng huyết đồng tình hòa kia cười đến thắc tặc làm cho bọn họ ai cũng không dám nói ra, vì thế tầm mắt tập trung đến trên người ngất hạnh đầu tường. Góc truyện audio.com, trừ bỏ Lô Vượng Đạt thì chỉ có ngất hạnh đầu tường bộ dáng tối giống nữ nhân, nhưng Hướng Thiên Nhất Tiếu lại ở một bên ma đao lập lòe, đoàn người chỉ có thể rút lui mà tìm đối tượng tiếp theo, nhìn về phía đừng đối ta đạn cầm. Đừng đối ta đạn cầm không có giận gì cả, sờ sờ râu mép. Thấy qua cô nương dịu dàng nào mà lớn lên có râu mép thế này hay chưa? Tiếp theo là Liệp Vương. Liệp Vương đột nhiên cảm thấy, nguyên lai bị chư hôn cũng không tất là chuyện xấu, vì thế hắn đúng lý hợp tình chỉ vẫn là chư trên đầu vai mình. Có cô nương nào khi kết hôn lại mang theo cái này không? Huyết đồng tình hỏa đứng thẳng thân thể. Người yên tâm, Okalido tuyệt đối sẽ không cho rằng nó là do ngươi sinh đâu. Liệp Vương, cuối cùng để cho công bằng, mọi người cùng bốc thăm, ai bốc được liền người đó giả trang tân nương. Huyết đồng tình hỏa cầm 9 tờ giấy. Ở đây có 8 cái là giấy trắng, chỉ có một cái viết chữ, nữ ai lấy được chữ đó thì phải giả tân nương. Tốt lắm, ai trước đến, xin theo ta đàm tiền cảm thấy loại bốc thăm kiểu này thì bốc càng sớm càng ít có cơ hội dính, vì thế là người đầu tiên xung phong nhận việc. Ta, ở trong 9 tờ giấy do dự nửa ngày sau, dứt khoát rút ra tờ cuối cùng bên phải, mở ra nhìn, mặt đều tái rồi. Đoàn người chạy qua cũng thấy, mặt trên rất rõ ràng viết một chữ, nữ, sau đó Lô Vượng Đạt tùy tay nhìn những mảnh giấy khác phát hiện thế nhưng không có tờ nào trống, toàn bộ đều có viết chữ, nữ, hài đồng thiện lương Lô Vượng Đạt tinh thần trọng nghĩa 10 phần, đem đám giấy này. Ăn, hủy thi diệt tích, huyết đồng tình họa ôm hắn, cuồng hôn, tuy nói là nam phẫn nữ trang nghe thực dễ dàng, nhưng người đàn bà khéo mà không có gạo thì cũng không thổi được cơm. đầu tiên không nữ trang, thứ hai không đồ trang điểm, thứ ba đầu bóng lưỡng của xin theo ta đàm tiền thật sự sáng chói à nha. Nhưng mà trí tuệ của nhân loại là vô cùng tận, từ cành cây đằng và vân vân làm thành váy cỏ nha. Nửa dưới thì xong rồi, nửa trên làm thế nào mới xuôi đây? Bây giờ móc ở chỗ nào ra hai nửa vỏ dừa để làm ngực đây? Cuối cùng Liệp Vương đề nghị, nếu không thì nhét hai cái bánh bao đi, đói bụng còn có thể cắn hai miếng. Xin theo ta đàm tiền, không phải bánh dứa tốt lắm sao? Huyết đồng tình hòa cười đến cả người lẫn vật đều vô hại. Lô Vượng Đạt cùng Liệp Vương toàn thân run lên một lần. Còn cái đầu bóng loáng thì sao? Đừng đối ta đạn cầm suy nghĩ xong rồi. Không có việc gì, đội lên cái quần chip là xong. Xin theo ta đàm tiền. Lô Vượng Đạt thực nghĩa khí cống hiến ra quần chip tiểu nhân của mình. Đừng đối ta đạn cầm lời nói thấm thía đối đệ đệ nói. Tuy rằng qua cửa rất quan trọng, nhưng trinh tiết của ngươi quan trọng hơn, phải học cách bảo hộ bản thân nha. Xin theo ta đàm tiền cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào nói. Ca ta đi lần này. Không biết, năm nào tháng nào, mới có thể gặp nhau. Đoàn phí, của ta, liền làm phiền ngươi lo lắng. Đừng đối ta đạn cầm. Nếu Okalido muốn sờ ngực của ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đừng đối ta đạn cầm chính xác hỏi. Xin theo ta đàm tiền biểu cảm tận lực kiên quyết bảo vệ trinh tiết. Liền đem hắn đánh thành đầu heo. Không, đừng đối ta đạn cầm khoát tay. Để hắn sờ, xin theo ta đàm tiền lảo đảo một cái thiếu chút nữa không đứng vững. Dù sao chỉ là hai cái bánh bao cho nên cho dù bị bóp tròn hay bị chà bẹp thì cũng đừng để ý làm chi. Gocchuyenaudio.com Đừng đối ta đạn cầm tăng thêm ngữ khí, để xin theo ta đàm tiền biết đây mới là mấu chốt. Tiếp theo nếu Okalido sờ thí ngươi, ngươi nên dũng cảm hô lên. À, dùng sức chút. Quả đen ở đỉnh đầu xin theo ta đàm tiền quạt cánh kêu to. Đừng đối ta đạn cầm Giong, xin theo ta đàm tiền bắt đầu nhổ lông. Quả đen phịch, phi lễ. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau, xin theo ta đàm tiền bị mọi người một cước đạp bay ra ngoài. Xin theo ta đàm tiền kéo hai cái bánh bao bị rớt tới dưới nách về trung gian, thâm tình chân thành đối cung điện không có một bóng người. Ngào, Okalido, vì cái gì ngươi lại là Okalido? Toàn thể kinh đảo, chú thích, giác hút, khách chương.